Mạch Xanh Tiêu cầm chiếc hộp nhung, tay hơi run, cô lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo lên ngón tay người đàn ông. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay hắn truyền vào, Giật Tôn nhìn chăm chú, hắn cô đơn lẻ bóng cho tới bây giờ, lại có ngày kết hôn. Hắn nắm chặt tay Xanh Tiêu, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang như sấm, một số người bắt đầu xì sầm. Mạch Xanh Tiêu dường như muốn lùi lại, người đàn ông lại giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu. Tương Tư ngồi dưới sân khấu, hai tay cứng ngắc vỗ theo mọi người, ả nhìn Xanh Tiêu trên sân khấu, vẻ mặt thất thần. Ả đứng dậy định đi toilet, hai người ngồi bên cạnh bàn ả cũng theo đứng lên. Từ khi ả bắt đầu vào đây, đã bị người theo dõi. Mạch Thương Tư giả vờ như không biết mà đi về phía trước, có thể tốn công suy nghĩ như vậy, ngoài Ruột Tôn ra thì có thể là ai chứ? Một tay Dung Ân chống cằm, thật là hạnh phúc. Hai tay đồng đồng ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, viên kim cương bên tai trái người đàn ông phát sáng, mái tóc màu đỏ rượu dường như chỉ có anh mới có thể nắm giữ được khí thế đường hoàng mà kiêu ngạo đó, bị cậu ta nhìn trúng, không biết là hạnh phúc hay xui xẻo. Có ý gì? Nam Dạ Tước không nói tiếp, quay đầu sang, liền thấy Dung Ân nhìn mình không chớp mắt, sao vậy? Chẳng lẽ Ruột Tôn không thật lòng muốn kết hôn với cô ấy? Ân Ân, có một số việc em và anh đều không quản được. Dung Ân nhìn hai người trên sân khấu, đôi mắt Mạch Xanh Tiêu đầy ý cười, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Dung Ân nghĩ tới lời nói của Nam Dạ Tước, không khỏi thở dài, nếu như cô ấy có thể luôn mỉm cười như vậy thì thật tốt. Ruột Tôn buông tay ra, nụ hôn kết thúc, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Xanh Tiêu, con ngươi thâm thúy từ từ giãn ra. Lúc Mạch Xanh Tiêu xuống khỏi sân khấu, mặt đã đỡ đỏ, cô theo nhân viên trang điểm đi thay quần áo. Thư Điểm vội vàng kéo tay cô, một cô nương hạnh phúc. Cậu cũng là người sắp kết hôn rồi. Vậy cũng không giống cậu, nhìn Duật Thiếu pho trương như thế này, làm sao bây giờ, mình thật ghen tị. Thư Điểm từ tận đáy lòng thấy vui thay cho cô, Xanh Tiêu, hai người như vậy thật là tốt. Mạch Xanh Tiêu tháo găng tay trắng ra, lòng bàn tay áp trên mặt muốn mặt mình bớt nóng đi một chút, đúng rồi, sao chồng cậu không đi cùng. Anh ấy có việc không tới được, Thư Điểm sớm đã đổi cách xưng hô với Tang Viêm, mở miệng liền một tiếng chồng, không biết buồn nôn như thế nào. Xanh Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, nhân viên trang điểm cuốn mái tóc dài của cô lại, thay một bộ sườn xám thiết kế riêng cho cô, cổ áo đặc biệt càng tôn lên đường cong hoàn mỹ trên cổ cô. Sườn xám xẻ tả ở bên đùi, màu đỏ nhạt không phải màu sắc truyền thống, Thư Điểm nhìn, không ngớt lời khen ngợi, đúng là có thể tôn lên dáng người cậu. Tương Tư sau khi ra khỏi toilet liền đi thẳng tới phòng trang điểm, hai người phụ nữ luôn theo sau ả đi đến cạnh Xanh Tiêu, Xanh Tiêu chỉ có quà tặng cho em. Chị Tương Tư, có phải là tặng em gái quà cưới không? Thư Điểm không nhìn được hay nói đùa. Mạch Tương Tư lấy một chiếc hộp trang sức từ túi xách ra, vừa định đưa cho Xanh Tiêu, liền bị một người phụ nữ ngăn lại, bên trong là thứ gì? Mặt Tương Tư tràn đầy oan ức, nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ tôi muốn tự tay tặng cho em gái tôi cũng không được sao? Chị, bọn họ là... gocchuyenaudio.com. Ai, đúng vậy, các người là ai, dựa vào đâu mà quản cái này, quản cái kia? Thư Điểm chắn trước mặt Xanh Tiêu, một tay đoạt lấy hộp trang sức. Thật xin lỗi, đây là Ruột Thiếu phân phó. Mạch Xanh Tiêu liền giật mình, nhất định là Ruột Tôn sợ Tương Tư làm ra chuyện gì quá kích động trong hôn lễ, nên mới phái người để ý à. Thư Điểm bình thường vốn tùy tiện, nhưng cô tuyệt đối không phải không có mắt, cô cảm nhận được trong này có ẩn khúc. Nếu như không phải là trường hợp đặc biệt, sao Ruột Tôn yên tâm để cô lái xe tới, mà lại đề phòng chị gái Xanh Tiêu. Thư Điểm thức thời liền giao lại cái hộp vào tay cô gái. Chỉ là một đồ trang sức mà thôi, không cần phải đề phòng quá. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, người phụ nữ liền mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng ngọc, lúc này mới đóng hộp lại đưa cho Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu không nhiều lời, cũng không trách cứ, cô mở hộp nhung ra, thật là đẹp, cảm ơn chị. Để chị đeo cho em. Tương Tư lấy vòng ngọc ra, kéo tay phải của Xanh Tiêu, cái này vốn phải là mẹ đeo cho em, còn nhớ mẹ đã từng nói, chờ chúng ta xuất giá, sẽ tặng cho chị em ta mỗi đứa một chiếc vòng ngọc. Hốc mắt Xanh Tiêu liền đỏ lên, Tương Tư vội mỉm cười, hôm nay là ngày vui của em, không được khóc, bây giờ chị tặng em cũng như vậy, Xanh Tiêu, em phải hạnh phúc. Hai tay ả ôm lấy người em gái, Mạch Xanh Tiêu ở bên ả nhẹ nói. Chị cũng thế. Ruột Tôn nhìn thấy Xanh Tiêu mặc sườn xám, hai mắt sáng rực, hắn đi tới ôm lấy vai cô, rất đẹp. Có phải cảm thấy có chút kỳ lạ không? Xanh Tiêu thấy không quen, lấy tay kéo áo. Hôm nay cho em hở hang một chút, đáng ghét. Ruột Tôn dẫn Xanh Tiêu đi mời rượu, may mà không phải ai được mời cũng đều đến, hôn lễ áp dụng hình thức tiệc đứng. Ruột Tôn đặt ly rượu lên khay của phục vụ, hắn dắt tay Xanh Tiêu đi về phía chiếc xe đang đỗ ở khu sâm panh. Hắn mở cửa bên ghế lái, ấn Xanh Tiêu vào, làm gì vậy?